Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Minh chính đại ôm eo Tống Cần, trong lòng Kiều Chân Chân vui như nở hoa, tiện tay sờ một cái. Cơ bắp này khá săn chắc, chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ tám múi của Tống Cần, Kiều Chân Chân đã vui đến quên cả trời đất, tay không ngừng động đậy. Tống Cần vừa đạp xe, vừa âm thầm chịu đựng sự trêu chọc của Kiều Chân Chân, suốt dọc đường hai tai đều đỏ bừng. Nhưng anh cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ cảm thấy nhiệt độ ở eo thật kinh người, nóng đến mức cả người anh thấy bứt rứt trong người. Đến chấn trên, Kiều Chân Chân xuống xe, thấy Tống Cần mặt đỏ bừng còn đầu đầy mồ hôi, có chút ngạc nhiên, trời nóng thế sao? Vì vậy cô mua 4 cây kem que, mỗi người một cây ăn. 4 người trước tiên đi dạo một vòng cửa hàng Quốc Doanh, mua cho Tống Cần 2 chiếc áo sơ mi, còn Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo mỗi người một chiếc mũ. Kiều Chân Chân không mua, chủ yếu là không thích, trong mắt Kiều Chân Chân đều là đồ quê mùa không chịu được. Tống Cần tưởng Kiều Chân Chân đang tiết kiệm tiền, trong lòng hơi khó chịu. Khoảng thời gian này mặc dù Kiều Chân Chân vẫn luôn tiêu tiền, nhưng đều là tiêu tiền cho gia đình. Bản thân cô thực sự không tiêu bao nhiêu, quần áo cũng đều là những bộ Tống Cần mua trước khi đi học đại học. Vân Mộng Hạ Vũ lần này nhất định phải mua cho Kiều Chân Chân thứ gì đó. Sau đó nhìn thấy một chiếc váy liền thân in hình hoa nhỏ màu vàng, nhân viên bán hàng nói là kiểu dáng ở Thượng Hải. Các cô gái trong thành phố đều thích mặc nhưng giá cũng không rẻ, một chiếc phải 18 đồng. Kiều Chân Chân không muốn mua, Tống Cần kiên quyết phải mua. Hơn nữa còn muốn Kiều Chân Chân thay ngay tại chỗ, lát nữa vừa vặn đi đến tiệm ảnh chụp ảnh, hai anh em Tống Đại Bảo cũng liên tục ở bên cạnh hùa theo. Không còn cách nào khác, Kiều Chân Chân đành phải mượn một căn phòng không có người ở đây để thay váy. Kiểu dáng rất đơn giản, mặc dù là free size nhưng lại vừa vặn với vóc dáng của Kiều Chân Chân. Trước cong sau vểnh, thân hình đẹp hoàn hảo, màu sắc trang nhã, tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Chân Chân làm cả người như tỏa sáng, khiến người ta sáng mắt, không nỡ nhìn sang chỗ khác. Kiều Chân Chân vừa bước ra, đã khiến nhân viên bán hàng bên cạnh không ngừng khen ngợi, những lời hay ý đẹp cứ như không cần tiền mà tuôn ra. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng thấy mẹ mình đặc biệt xinh đẹp, vây quanh bên cạnh không ngừng thổi phồng. Tống Cần không hiểu sao tay lại đỏ lên, anh tự nhiên lại thấy hơi hối hận khi để Kiều Chân Chân mặc như vậy ra phố. Anh thấy bộ quần áo rộng thùng thình mà Kiều Chân Chân mặc trước đó cũng khá đẹp, nhưng Kiều Chân Chân lại thích chiếc váy này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn chung thì không đẹp, nhưng không ngờ mặc lên người lại khá đẹp. Con gái đều thích làm đẹp, năm nay Kiều Chân Chân mới 21 tuổi. Mặc dù đã sinh 2 đứa con nhưng trong lòng Kiều Chân Chân, cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một cô gái nhỏ. Cô còn quyết định sau này sẽ mua nhiều váy như thế này để mặc, ăn mặc thật đẹp. Cách chương.